Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chữa bệnh. Theo nhện trong huyệt động trốn tới về sau, mắt nhìn lấy đằng sau nước thủy triều đen kịt tại cửa động ánh nắng trước do dự không vào. Cuối cùng lui tán trở lại hang động chỗ sâu, tất cả thú nhân này là thật to thở dài một hơi. Cả đội kiểm tra tổn thất tình huống, nhìn bốn phía rất nhiều thú nhân bộ hạ một chút, mắt thấy có thú nhân tay chân bầm tím, xem ra hẳn là lúc trước giao đấu nhện nhóm thời điểm bị những cái kia phổ thông lớn nhỏ nhện cắn bị thương. Lúc này hạ lệnh, một đám thú nhân chính là dựa theo huấn luyện thời điểm làm như thế cấp tốc xếp thành hàng ngũ. Hai cái đội trưởng bắt đầu đối trong đội ngũ thú nhân tiến hành thanh tra. Thanh tra kết quả chỉ chốc lát sau liền ra, có 6 cái thú nhân bị cắn bị thương, trên cơ bản đều là liệt ra tại hàng phía trước dùng bó đuốc ngăn cản tiêu diệt phổ thông nhện cái. Kia một đám thú nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều bị trong hỗn loạn bật lên mà lên nhện cắn được thân thể. Cũng may cái này không nghiêm trọng lắm, trở về nhổ một cái hỏa bình, lấy các thú nhân cường đại thể chất, đoán chừng rất nhanh liền có thể khôi phục, mà lần này tại nhện trong huyệt động thu hoạch vẫn còn. Bao quát cái kia 4 cái cỡ lớn nhện thi thể, tại trong động quật thu thập vô danh thực vật, còn có những cái kia phát ra ảm đạm u quang tinh thạch. Bất quá đối với những thu hoạch này, Austin cũng không có ý định ở đây thanh tra nhìn kỹ. Vẫn là trở lại tổ rồng bộ lạc lại nói. Có những cái kia cỡ lớn nhện thi thể cùng sinh trưởng ở nhện trong huyệt động thực vật. Có lẽ có thể giải khai Rodney chờ thú nhân trên người độc tố. Ta nhất định sẽ trở về. Hắn thật sâu nhìn sau lưng cái kia tràn đầy quỷ bí khó lường nhện hang động một chút. Chính là mang theo một đám thú nhân quay người rời đi. Cái này nhện hang động chỗ sâu, khẳng định ẩn giấu đi càng sâu khủng bố. Đối với những cái kia ẩn hiện tại sâu trong bóng tối thần bí nhện, hiện tại Austin đối với cái này còn bất lực, nhưng sẽ có một ngày, cái huyệt động này cuối cùng sẽ bị hắn dẫn đầu thú nhân đại quân san bằng. Trở lại bộ lạc đời sau, Lam Ấu Long ngay lập tức đi xem nhìn vẫn còn đang hôn mê bên trong Rodney chờ trúng độc thú nhân. Trong đó có 3 cái thú nhân tựa hồ bởi vì kịch độc bị hỏa bình cho hút ra, bắt đầu khôi phục xuống dưới, nhưng Rodney cùng một cái khác xài lang nhân, một cái cẩu đầu nhân đội viên tình huống lại là càng thêm hỏng bét. Thể nội độc tố, làm cho cả người đều trở nên tím xanh xuống dưới. Kỳ thật đối với dạng này kết quả, tổ rồng trong bộ lạc thú nhân đã là vô cùng rung động. Điện hạ, ngài trí tuệ thật sự là quả thực tựa như biển cả đồng dạng uyên bác. Mắt thấy nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ mấy người tại Lam Ấu Long phương pháp phía dưới, sống sờ sờ đem theo cái thú nhân cứu chữa trở về. Mặc dù người thần lằn Rodney đám người tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là đó căn bản không trở ngại tổ rồng trong thôn xóm các thú nhân đối Austin vô hạn kính ngưỡng. Phải biết tại thương ngay, vô luận là cái nào thú nhân nếu như nhận lấy thương thế như vậy, trừ phi thú nhân tế tự hoặc là nhân loại mục sư xuất thủ, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lam Ấu Long lại dùng kiến thức của hắn, chỉ dùng dụng cụ đơn sơ, liền đem 3 cái thú nhân miễn cưỡng đến theo đường danh sinh tử cứu được trở về. Cái này sao có thể không cho những này đầu thô lỗ các thú nhân kinh hãi không hiểu. Austin lắc đầu, đối với cái này từ chối cho ý kiến, người mang lấy thế giới khác nhau xem. Theo Lam Ấu Long, nhân lực là phi thường trọng yếu một vật, cho dù theo hắn tại trên đỉnh núi đốt lên cột khói liên tục không ngừng hấp thu Kava đại xâm lâm. Bên trong lang thang thú nhân, trình độ nhất định hóa giải tổ rồng bộ lạc nhân lực lỗ hồng. Nhưng Kava đại xâm lâm bên trong lang thang thú nhân số lượng cũng là bị mùa tính ảnh hưởng. Lại thêm ban đầu thôn tính đại lượng lang thang thú nhân nhân khẩu đời sau, phụ cận lang thang thú nhân cũng đã không nhiều lắm. Bây giờ một ngày tiếp tục không ngừng mà mồi thuốc lá tháp đều chỉ có thể ngẫu nhiên hấp dẫn một, hai cái lang thang thú nhân tìm tới. Theo Quách lời nói, hiện tại có thể hấp dẫn đến hơn 100 cái lang thang thú nhân tìm tới. Đã là cái kia thật lớn khói tháp mức cực hạn, mà đồng dạng thú nhân bộ lạc chỗ tùy tiện làm ra cột khói cũng nhiều nhất chỉ có thể hấp dẫn 20-30 người tả hữu. Tại gần nhất loại này nhập không đủ suất tình huống dưới, Lam Ấu Long đã cân nhắc phải chăng tạm dừng một đoạn thời gian. Đợi đến lần tiếp theo lang thang thú nhân nhiều thời điểm lại đốt lên khói tháp mời chào lang thang thú nhân, huống chi người thần làn Rodney là ba đội đội trưởng. Mấy cái bị độc thương hôn mê thú nhân này là tổ rồng trong bộ lạc tinh trắng lực lượng. Tự nhiên không có khả năng để bọn hắn tùy tiện tiêu hao hy sinh, mà lại cứu vớt người thần làn Rodney đám người hành động cũng là tại một loại nếm thử, một loại thảo dược phải chăng có thể chữa bệnh nếm thử. Tại cái này dị giới đại lục là không có bác sĩ loại nghề nghiệp này, có chỉ có cao dược tề sư, tế tự, mục sư chờ siêu phàm chức nghiệp giả. Mà Austin mạo hiểm tiến vào nhện động huyệt càng là muốn mượn cơ hội này nhìn có thể hay không tại nhện trong huyệt động tìm tới thích hợp thực vật làm giải dược, dùng cái này đem một cái thế giới khác trung y phương pháp đem đến thế giới này. Cứ việc Lam Ấu Long kiếp trước cũng không phải là cái gì lão trung y thế gia, nhưng là tại trung y sinh ra trước đó không phải cũng là cái gì cũng không có. Trung y theo thần nông nếm bách thảo các loại tiền bối tiên sư một đường ăn đến các loại kinh nghiệm tổ hợp mới hình thành loại này chữa bệnh hệ thống. Phải biết tại Austin kiếp trước cách mạng công nghiệp trước đó, phương Tây bác sĩ chữa bệnh phương thức chủ yếu vẫn là lấy máu trị liệu. Cũng chính là bởi vậy, tại Austin về sau phát triển thân thuộc rất lớn trong một khoảng thời gian, các loại trung y trị liệu thủ đoạn vẫn là tổ rồng bộ lạc chủ yếu phương thức trị liệu. Lam Ấu Long đã nghĩ kỹ, nếu là những cái kia vô danh thực vật có thể lên được đến tác dụng, như vậy cũng liền đại biểu cho dùng thảo dược trị liệu cái kia một bộ là đi đến thông. Đến lúc đó hắn sẽ chuyên môn sai người đem một chút bị thương cùng các loại thảo dược hiệu dụng phương thức trị liệu nhớ kỹ, là tổ rồng bộ lạc bồi dưỡng một hai vị bác sĩ. Gần nhất theo bộ lạc nhân khẩu tăng nhiều, đang làm việc bên trong không cẩn thận thương tổn thú nhân làm bị thương tay chân. Mặc dù bởi vì thú nhân cường đại thể chất cường đại quan hệ chịu mấy ngày là khỏe, nhưng bộ dạng này xuống dưới tuyệt đối không phải biện pháp tốt. Hơn 100 người bộ lạc là thời điểm quy nạp một chút phương pháp trị liệu, lấy bồi dưỡng được một hai vị bác sĩ ra. Dù sao siêu phàm chức nghiệp giả đối với dân chúng bình thường đến nói vẫn là cao cao tại thượng. Những cái kia trị liệu dược tề, thần thuật trị liệu các loại càng là chỉ có thể dùng vàng óng ánh kim tệ để cân nhắc đồ vật. Cho dù Austin về sau cường đại, thuộc hạ thực lực cũng có thú nhân tế tự xuất hiện, nhưng thú nhân tế tự cũng không thể là vì khổng lồ bộ lạc mỗi một cái thú nhân chữa bệnh trình độ. Bình dân trung y thảo dược loại trị liệu liền cũng có thể ban ơn cho Austin thuộc hạ dân chúng bình thường, mà lấy Austin đối với trung y hệ thống nhất khiếu bất thông tình huống dưới, muốn đem cái kia hệ thống tại dị giới từ không tới có trùng kiến, không thể nào là một ngày chi công, phải chậm rãi bồi dưỡng. Thế là tại Lam Ấu Long là người thần lằn Rodney bọn người bôn tàu tìm tòi nhện hang động thời điểm, nằm trong phòng hôn mê bất tỉnh đáng thương người thần lằn Rodney bọn người trong bất chi bất giác đã thành chuột bạch, theo nhện trong huyệt động tìm được trên lý luận giải dược. Nhưng là như thế nào để người thần lằn Rodney mấy cái này bệnh nhân phục dụng, nhưng vẫn là một cái khác phiền phức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.